Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, công xưởng thế giới địa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, băng hồn NN7. Là lý trí cho trong xưởng lắp ráp ra tới máy này mô hình nhỏ SUV đặt tên. Tại sao khởi danh tự này? Đơn thuần người sở thích, nghĩ đến cái gì là cái đó. Bởi vì là trên xe cài đặt một bộ trí tuệ và năng lực điều khiển khởi động hệ thống. Băng hồn 1.0, cái này bộ hệ thống có thể nhất biên độ lớn khiến cho xe hơi khắp mọi mặt tính năng xu hướng với. Khéo đưa đẩy, từ đó từ toàn thể tăng lên xe hơi tính năng. Chiếc xe này từ động cơ, đến vỏ ruột xe, rồi đến thân xe kim loại. Không một kiểu đồ là nhà máy xe hơi băng tâm. Sản xuất. Nhà máy xe hơi băng tâm chỉ là một lắp ráp nhà máy. Nhưng là đi qua lý trí cải tạo dụng cụ, lắp ráp ra tới xe hơi cùng những thứ khác công ty sản xuất xe hơi. Vậy thì có khác biệt, bởi vì là lý trí là nhà máy xe hơi băng tâm cải trang điều này lắp ráp sản xuất tuyến. Là đi qua tinh vân i9 trí tuệ và năng lực công xưởng, hệ thống phân phối qua. Giống vậy một bộ xe, vậy linh liện, hai cái sản xuất tuyến lắp ráp ra tới xe. Tính năng ở trên, nhà máy xe hơi băng tâm điều này có thể tăng lên 25%. Ở trên đi thử một chút xe tính năng. Lý trí để cho trong hãng chuyên nghiệp sư phụ, đi lên từ đầu tới đuôi đem chiếc xe này kiểm chắc một chút. Cuối cùng lấy được tham số, đặc biệt đáng mừng, nói cho hãng người. Nhà máy xe hơi băng tâm nội bộ mỗi một người nội bộ nhân viên đều có một cái mua xe tư cách. Băng hồn NN7 bán giá thị trường 99.000 khởi bước. Bên trong công xưởng bộ nhân viên có thể dùng 6 năm thiếu tiền lương, thêm 20.000 tiền mặt mua. Dĩ nhiên, đây là tự nguyện, nếu như không muốn mua, có thể chờ 3 năm sau công xưởng trả hết nợ thiếu tiền lương. Lý trí đem Hoàng Trung Đào kêu đến nói, hắn chỉ là một tưởng tượng, công xưởng nhân viên có nguyện ý hay không mua, vậy phải người ta mình nói coi là, ông chủ, cái giá này có phải hay không quá rẻ điểm, coi như 6 năm khất tiền lương thêm cùng nhau, cũng không thấy có 80.000 đồng tiền. Hoàng Trung Đào do dự một chút nói, lý trí cười nói, coi như là nội bộ ưu đãi đi. Trong xưởng người, còn chưa nhất định tình nguyện mãi hết đâu. Băng hồn NN7, chẳng qua là một máy mô hình nhỏ SUV, chi phí không hề đắt tiền, tổng chi phí cũng chỉ hơn 10.000 điểm, tiên sinh sinh 1.000 chiếc. Chúng ta xem thị trường phản ứng nói sau. Lý trí giao phó xong sản xuất nhiệm vụ, lái xe rời đi nhà máy xe hơi băng tâm. Hắn tháng này cơ hồ ăn đều ở đây trong xưởng. Gia Cát Mỹ Lệ gọi điện thoại thúc giục Lý Trí nhiều lần để cho hắn hẹn Đông Ánh Tuyết. Lý Trí cũng bị đẩy. Hắn là thật bận bịu. Cuối cùng chân thực không có biện pháp, trực tiếp đưa điện thoại cho tắt máy. Gia Cát Mỹ Lệ tự mình chạy đến nhà máy xe hơi băng tâm bên trong muốn chất vấn Lý Trí. Nhìn hắn vậy khắp người dầu nhớt, đảo mắt trắng nhỏ mới đi. Tạo xe hơi là một tin tức lớn không? Đặt ở 20 năm trước là, nhưng đặt ở bây giờ, nó đã thành không là cái gì tin tức. Bây giờ không đúng ngay cả một ở trên cấp bậc cải trang nhà máy. Cũng có thể mình lắp ráp xe hơi. Bất quá, chẳng ai nghĩ tới, đã sớm bị người quên lãng, nhà máy xe hơi băng tâm. Rốt cuộc lại bắt đầu chế tạo sản xuất xe hơi. Đối với Hải Thành người địa phương mà nói, nhà máy xe hơi băng tâm mọi người cũng không xa lạ gì. Nhất là 40 tuổi đi lên người, băng hồn Serial, rung động ra đời, chánh phủ thành phố bên kia có người chuyên nhìn chằm chằm nhà máy xe hơi băng tâm. Xưởng là bán không giả, nhưng là không trả thanh món nợ cùng thiếu công nhân tiền lương trước. Nhà này xe hơi nhà máy còn không thuộc về tư nhân tất cả. Đối với người ngoài kinh ngạc, lý trí không cảm giác được. Cải trang dụng cụ lắp ráp xe hơi, ở hắn cảm giác không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Cùng lại qua một đoạn thời gian, nhà máy xe hơi Băng Tâm khôi phục một ít nguyên khí. Nhất định phải đi tự chủ nghiên cứu sản xuất con đường. Bước đầu tiên chính là làm một cái tốt, xe hơi tim. Để cho nhà máy xe hơi Băng Tâm danh tiếng vang xa. Trở về, Đồng Tiểu Nhu nhận được Lý Trí điện thoại, có chút bất ngờ. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Thu mua nhà máy xe hơi Băng Tâm, cũng không có cùng Đồng Tiểu Nhu thương lượng qua. Tiền cũng không dùng, cá viên vui vẻ, trong chương mục tiền, mệt quá. Buổi tối tới cho ta làm bữa cơm ăn đi. Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một hồi, lên tiếng, cũng không có cự tuyệt. Cái này có chút ra Lý Trí ngoài ý liệu. Lý Trí cao hứng nói, cứ quyết định như vậy đi à, buổi tối sớm một chút tới. Hãng chế biến kho hàng đã đầy, ta từ thành phố mướn một cái lạnh kho, cũng sắp chứa đầy. Tiếp theo còn muốn đầy đủ năng lượng sản xuất chế tạo cá viên sao? Đồng Tiểu Nhu rời đề tài, bình tĩnh hỏi, nàng thật ra thì sớm liền muốn cho Lý Trí gọi điện thoại. Nhanh như vậy à? Lý Trí lầm bầm câu. Đồng Tiểu Nhu cười khổ nói, một ngày sản xuất 18.000 cân, ngươi nói sao? Trong kho hàng cũng không sai biệt lắm, cất trên 100 tấn. Cho dù là Hải Thành 60 nhà chi nhánh toàn bộ lái, trên 100 tấn cá viên cũng đủ bán mấy ngày. Năng lượng sản xuất quá mức còn dư lại, vừa không có nguồn tiêu thụ, tuyệt đối là một loại tai nạn. Chẳng những đè vốn, liền kho hàng đều là mướn, đều cần tiêu tiền. Phải, ta tìm người cho nó xử lý xong. Yên tâm đi, nói cho Hắc Tử, dùng sức sản xuất, không sợ nhiều. Lý Trí cười nói, Đồng Tiểu Nhu không có hỏi Lý Trí xử lý như thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Lý Trí chuẩn bị liên lạc trên trái đất số 67 Tinh tế Thương Minh, công ty. Đem cá viên bán cho hắn, 0,5 kg 24 đồng tiền, mặc dù giá cả thấp một chút, có thể thắng mới có thể đi tính à, 100 tấn cá viên, 4,8 triệu, đúng rồi còn muốn đi hết 10%, đổi trác phí. Đinh, ngài có một cái Thương Minh đơn đặt hàng. Lý Trí nhìn trên điện thoại di động tin nhắn ngắn, sững sốt một chút, Thương Minh đơn đặt hàng. Cẩn thận vừa thấy, là số 67 Tinh tế Thương Minh phát tới, nhắc nhở Lý Trí, có người muốn đặt mua 50 triệu tấn cá viên, giá tiền là mỗi ký lô 500 nguyên, một tấn giá tiền là 500 ngàn, 50 triệu tấn, 5 ngàn, chục nghìn tấn, 5 ngàn tấn. Lý Trí còn có thể cắn răng thử một chút, nhưng là phía sau cái này, vạn, chữ. Quả thật đem Lý Trí gây kinh hãi, dù là để cho hãng chế biến toàn lực đầy gánh vác sản xuất. Một ngày 18.000 cân, tính tới tính lui cũng không quá 9 tấn, một tháng nhiều nhất cũng chỉ sản xuất 270 tấn. 5.000 tấn đủ bây giờ quy mô công xưởng sản xuất nhỏ 2 năm. 50 triệu tấn, cháu trai mệt chết cũng sản xuất không ra à. Đơn đặt hàng thời gian kỳ hạn. Một tháng, cái này không kèo đó sao? Mua bán lớn là mua bán lớn. Mấu chốt là Lý Trí không dám nhận à. Tiếp theo cũng không làm được. Nhìn điện thoại di động, Lý Trí không nhịn được tức miệng mắng to. Ai đặc biệt gõ như thế không phải đồ à? Bố là cấp yếu ớt, chế tạo thương. Há miệng im miệng liền CMN 50 triệu tấn. Đây không phải là cố tình để cho bố khó chịu sao? Dù là hãng chế biến lại xây dựng thêm, 50 triệu tấn nguyên liệu đều không phải là như vậy dễ dàng chuẩn bị đi ra ngoài. Đinh, có thể mở công xưởng bản đồ thế giới, tìm nơi sản xuất đặc thù. Lý Trí sững sốt một chút, trong đầu đây là lần thứ hai lên tiếng âm, lần đầu tiên là trở thành cấp yếu ớt, chế tạo thương thời điểm. Cái gì công xưởng bản đồ thế giới? Lý Trí cau mày hỏi. Đinh, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Có cường đại chế tạo năng lực sản xuất, đơn độc thế giới cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn tinh vân y chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống nhu cầu, cho nên cần muốn chế tạo cửa hàng tìm nhiều hơn thích hợp sắp đặt tinh vân y chín trí tuệ và năng lực công xưởng thế giới. Công xưởng bản đồ thế giới thì đại biểu chế tạo thương công xưởng xây dựng phạm vi, địa điểm, cùng với mặt vị, nơi sản xuất đặc thù, chỉ nào đó bên trong một cái địa vực, có khổng lồ đơn độc tài nguyên, bị gọi là nơi sản xuất đặc thù. Lý trí buồn bực hỏi, ta có thể đi? Đinh, hoàn toàn có thể, cần muốn chế tạo cửa hàng tự có, tiêu chuẩn tinh tế hạch. Chế tạo dành riêng địa vực truyền tống cửa. Trong đầu xuất hiện một bộ chế tạo bản vẽ. Hải tinh bãi cá số 5 thế giới, truyền tống cửa. Không phải cửa máy bỏ túi, là chính thức, truyền tống cửa. Cần lấy, tiêu chuẩn tinh tế hạch, thành tựu nhiên liệu khởi động. Lý trí hít sâu một hơi, mặt vị, đã vượt qua đơn độc vũ trụ tồn tại. Thật sao, thật chỉ có không nghĩ tới. Không có, tinh vân y chín trí tuệ và năng lực công xưởng, hệ thống không làm được. Bất quá muốn xây dựng, truyền tống cửa, nhất định phải, tiêu chuẩn cấp, tinh tế hạch. Lý trí tủ sát khắc kia bỏ túi tinh tế hạch cũng không có biện pháp sử dụng. Một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, có thể sử dụng mấy lần, xác định vị trí truyền tống cửa. Lý trí đột nhiên hỏi, Đinh, 10k lần. Lý trí nghe chỉ toét miệng, một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch chi phí tương đương với 10 tỷ Mỹ Kim. Dùng một lần, xác định vị trí truyền tống cửa, chi phí liền cao đến 10 triệu Mỹ Kim, cho dù là 50 triệu tấn cá viên làm ăn, cái này cũng không cái gì lời à, thậm chí 100% đền tiền. Phải biết, tinh vân Y9, cung cấp xác định vị trí truyền tống cửa bản vẽ. Dù là lý trí chế tạo, xác định vị trí truyền tống cửa, truyền đưa qua cũng không khả năng liền lập tức có cá viên. Ở công xưởng bản đồ thế giới bên trong, lý trí cũng phải xây dựng công xưởng, mua thu mua nguyên liệu à. Huống chi, lý trí trong tay còn không có tiêu chuẩn cấp, tinh tế hạch. Đây chính là 10 tỷ Mỹ Kim, cho dù là cướp ngân hàng. Cũng không thấy có thể 10 lần 8 lần đoạt lại. Nhưng là lý trí biết. Nguyên lai, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng, hệ thống. Còn có dành riêng, công xưởng bản đồ thế giới. À. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-26-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.